Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 795. Trước khác nay khác lạc, trực tiếp bình đài đương nhiên nhìn chúng chính là Đồng Đồng hiện tại lưu lượng nhân khí. Cân nhắc một nhà trực tiếp trang web bình quân nguyệt sinh động nhân số có thể hơn ngàn vạn cũng rất không tệ. Đồng Đồng mang tới chú ý độ đã sớm vượt qua đơn lần trăm vạn cấp. Mỗi ngày thượng tuyến liền là dựa vào sức một mình cũng có thể chống đỡ lên trang web đến. Lại càng không cần phải nói thế vận hội trận chung kết cái chủng loại kia rầm rộ rất khó bị người phục chế. So với tao thủ lộng tư cái chủng loại kia biểu diễn hình trực tiếp. Nhà này vốn là chuyên chú vào thể dục thi đấu trực tiếp bình đài cũng là Đồng Đồng lúc ấy tự chọn. Ngoại trừ bởi vì tại Hỗ Hải, cũng bởi vì nơi này càng có khuynh hướng điện tử thi đấu cùng thể dục hạng mục. Mà không hoàn toàn là bởi vì ký kết kim ngạch. Từ đó trở đi Đồng Đồng chỉ sợ cũng khóa chặt cái phương hướng này phát triển. Nhưng bây giờ lộ tuyến nhìn rất có điểm vì người khác làm áo cưới. Tại toàn bộ trong hiệp nghị, cơ hồ tất cả mọi người đạt được thực sự vàng dòng bạc trắng chỗ tốt. Trực tiếp bình đài đạt được một cái trọng yếu bản khối. Cả nước mấy vạn mấy chục vạn chính là đến càng nhiều cố định sinh động người sử dụng. Đây là fan bóng đá, thanh huấn cầu thủ. Cầu thủ gia trưởng cùng các cấp huấn luyện viên loại cộng đồng chú ý chuyên nghiệp kho số liệu cùng. Hiện ra sân khấu, đây đối với chuyên chú vào thể dục thi đấu ngành nghề trực tiếp bình đài tới nói. Có phi thường đặc thù hóa ý nghĩa trọng đại, thậm chí có thể sáng tạo ra tương lai sản nghiệp khác biệt hóa. Huấn luyện tập đoàn, Vu Gia Lý, Bạch Hoa những này chỗ tốt đều không cần nói. Ngay cả câu lạc bộ. Fan bóng đá, thanh huấn cầu thủ loại đều rất nhiều chỗ tốt, chỉ có Đồng Đồng, một phân tiền mặt đều không, tương đương với trực tiếp bình đài cầm tiền của nàng đi mua cổ phần. Tương lai còn không cho sinh trưởng tốt cái chủng loại kia. Mấu chốt nhất ở chỗ, ai có thể nói rõ một nhà IT công ty 5 năm sau sẽ như thế nào? Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước mãi mãi cũng chết tại trên bờ cát, đến tiền càng nhanh nghề, biến mất cũng càng nhanh, có trời mới biết mấy năm sau trực tiếp ngành nghề biến thành cái dạng gì. Này nhà công ty còn có thể hay không đưa ra thị trường vòng tiền. Đây đều là ẩn số, mình phải bỏ ra lại là 5 năm thực sự làm trâu làm ngựa đồng dạng văn tự bán mình. Khả năng có rất nhiều người chọn phải nhanh tiền. Thật sự rơi đưa tới tay tiền mặt, Đồng Đồng lại tại nghe Aoi cùng Vincent Trạch cho nàng giải đọc hiệp nghị về sau. Huy Thiếu còn lặp đi lặp lại nhắc nhở nàng điểm ấy. Mạng lưới ngành nghề biến chuyển từng ngày, lúc nào cũng có thể sập bàn. Có rất lớn tỷ lệ cuối cùng là không có người đến thu mua nàng bộ phận này cổ quyền. Vậy thì đồng nghĩa với nàng mấy năm này công dã tràng. Vincent Trạch đồng dạng xử lý Đồng Đồng cùng huấn luyện tập đoàn ở giữa đại môn hợp đồng. Một năm không đến thời gian, kia phần 10 vạn khối hợp đồng, hiện tại đã biến thành 100 triệu hiệp nghị. Dù là kiến thức rộng rãi, nàng vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi cho Đồng Đồng giải thích. Từ pháp luật đi lên nói, đây là ngươi cùng trực tiếp bình đài ở giữa tư nhân hiệp nghị. Tương lai là chính ngươi gánh chịu tất cả pháp luật hiệu ứng. Cũng muốn chính ngươi đi kiên trì 5 năm tất cả hợp đồng bên trong yêu cầu trực tiếp thời hạn. Chất lượng cùng chú ý độ. Thứ này cũng ngang với là biến thành rất lớn áp lực công việc cùng gánh vác. Ngoại trừ khen thưởng chia, ngươi cũng không có cái khác cổ quyền chia hoa hồng cùng tiền lương. Rốt cuộc trên danh nghĩa ngươi không phải là trực tiếp bình đài nhân viên. Cũng không phải huấn luyện tập đoàn nhân viên tạm thời, chỉ là bị thuê dẫn chương trình cùng điểm trắng mạng lưới công ty cổ đông. Người rõ ràng người cần gánh chịu nghĩa vụ cùng cần phải chịu áp lực a. 100 triệu, chẳng khác gì là cầm đi bồi dưỡng thanh thiếu niên bóng đá trực tiếp thị trường. Dùng chính là Đồng Đồng lúc đầu có thể tại mấy năm này vớt tiền tới tay. mà lại cuối cùng còn có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trực tiếp ngành nghề héo rút biến mất, không riêng trực tiếp bình đài biến mất, ngay cả nhà này thanh huấn mạng số liệu lạc công ty cũng không đáng tiền. Chỉ tiếp tục có vốn có thanh huấn tuyển chọn tác dụng. Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn, làm sao cũng sẽ không bán đi nhà này kho số liệu. Chỉ cần nhà này thanh huấn tập đoàn vẫn tồn tại, rất có thể liền không có cách nào biến hiện. Bạch đánh 5 năm công. Đồng Đồng nghiêm túc nghe, nghĩ ngợi đáp lại, nhưng vô luận như thế nào, ta cũng là này nhà công ty thứ 3 cổ đông, so hoặc ta thiếu không? 2%, đúng không? Vincent Trạch cùng Aoi đều gật đầu. Bạch Hoa còn hướng bên này nhìn xuống. Hai người bọn họ thế mà lại lấy loại phương thức này liên hệ tới. Đồng Đồng liền cười, tốt. Kỳ thật cùng ta đầu năm thời điểm đem tài chính dùng đang kiến thiết huấn luyện doanh bên trên là một cái đạo lý, chỉ là cái này phức tạp hơn. Nhưng bất kể nói thế nào, ta cùng Vu Tổng còn có Hoa Ca cùng một chỗ thành cổ đông. Ta cũng là lão Bạch toàn bộ trong đoàn đội mặt hạch tâm thành viên. Đúng không? A Huy cũng cười lên. Người thật là một cái thông minh cô nương. Yên tâm đi. Công ty quảng cáo cũng sẽ không để ngươi đói bụng. Vincent Trạch càng cười. Huy thiếu lời này không sai. 100 triệu ký kết trực tiếp bình đài. Dạng này bạo tạc tính chất tin tức truyền đi. Tới cửa quảng cáo đại ngôn liền đủ 5 năm này. Khoan hãy nói cái khác. Cái này đã đặt vững trong nước trực tiếp cao phong. Thật muốn chúc mừng ngươi. Đồng Đồng hoạt bát cau mũi một cái. Lão Bạch nói qua. Chúng ta đã vượt qua quan tâm mình có bao nhiêu tiền giai đoạn. Ân, hiện tại ta rốt cục cảm nhận được hắn ý tứ của những lời này. Ký đi, Vincent Trạch đều hâm mộ. Thật tốt, tuổi trẻ thật tốt, thời đại thật tốt, người cũng thật là cái thông minh có thấy xa lại chịu cố gắng cô nương tốt. Chúng ta có thể lại mặt khác ký một bản pháp vụ đại diện hiệp nghị a. Ta luật chỗ toàn diện đại diện ngài tất cả pháp luật trưng cầu ý kiến cùng không phải tố tụng loại. Nghiệp vụ, đương nhiên, tố tụng loại chúng ta cũng sẽ giúp ngài toàn diện bảo hộ. Giang Châu câu lạc bộ chính là chúng ta đại diện. Bạch chỉ đạo người cũng là ta đại diện. Phương diện này chúng ta đã có hơn 2 năm hợp tác cơ sở. Đồng Đồng cười lên có chút bạch hảo. Nam mùi tà mị, tuổi còn trẻ. Đã là chuyên nghiệp luật, chỗ trọng yếu hộ khách, ngay cả Bạch Hoa đều không hưởng thụ được. Bởi vì cái kia bên cạnh quá đơn giản, ký tên tán thành, tiền tới sổ, Bạch Hạo Nam đều phức tạp được nhiều. Đến thiên tân vạn khổ cho Isa giải sầu, ta cũng không hiểu. Ngoạn tào, Bạch Hoa lúc ấy làm cái này mạng lưới video chọn lựa hệ thống thời điểm. Tựa như là nói qua tham khảo trực tiếp phương thức, ta hai ngày trước nói đùa chế giễu bọn hắn trực tiếp dẫn chương trình cùng chọn tiểu thư. Thật không có đem thứ này coi trọng, Đồng Đồng đã là cái cực kỳ ngoài dự liệu ví dụ. Ta vẫn là cho rằng nàng là dựa vào lấy chúng ta bóng đá mới lửa lên. Nhưng làm sao lại bỗng nhiên tính cả mạng lưới công ty thu mua quá khứ trở nên như thế đáng tiền. Ta cũng không hiểu a. Isa im ắng dựa vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Bentley xa hoa chỗ ngồi đều không thể làm dịu nàng trầm thấp. Ta cũng nói không nên lời loại cảm giác này. Ta vẫn cho là mình đầy đủ cố gắng. Từ trong lòng tới nói, ta còn có chút xem nhẹ không dậy nổi nàng. Cho dù là tại chúng ta cái này tập thể bên trong. Ta dùng fan bóng đá thương phẩm chống đỡ như thế lớn thị trường cùng huấn luyện doanh. Ta vẫn là cực kỳ kiêu ngạo, nàng không phải liền là vừa ca vừa nhảy múa a, ta còn không phải sẽ. Nói đến đây vẫn có chút không cam lòng, bởi vì muốn hai người nói điểm thì thầm. Bạch Hạo Nam liền dứt khoát tự mình lái xe đi Dung Đô. Thành Đô, sớm quá khứ cũng là muốn đến Dung Đô. Thành Đô, các phương biểu đạt thành ý, đội bóng muốn sự tình kết thúc đằng sau 2-3 ngày mới đến. Isa cũng muốn đi qua xử lý bên này công ty cùng địa sản vấn đề. vậy liền cùng đi. Cho nên lúc này Bạch Hạo Nam nghe ngược lại cười, đều cùng ngươi dạng này, cùng những cái kia lợi hại nhất so, năm đó ta liền bị Chu Ba làm tức chết. Y Sa đùa nghịch tiểu tính tình, căn bản không phải như thế cái so pháp. Ta không phải ghen ghét nàng kiếm nhiều tiền như vậy, mà là rất dễ dàng, quá nhanh, nàng nỗ lực cùng đạt được cũng quá, tức chết người đi được. Cái dạng này Y Sa lại phảng phất tràn đầy chân thực giã tính. Vẫn là cái kia không quan tâm thế người ánh mắt, đặc lập độc hành cô nương. Bạch Hạo Nam a cười ha ha, đưa tay tới, thật thích bộ dạng ngươi như vậy. Y Sa thở phì phò quay đầu liền cho trên tay hắn một ngụm. Bất quá khóe mắt vẫn có chút nụ cười, dùng sức để cho mình hung hăng. Ngươi có phải hay không đánh bản tính liền là dù sao cái này cô nàng ngươi đều phải thu lên giường. Nàng kiếm vẫn là ngươi. Bạch Hạo Nam làm ra đau đến bảy xoay tám lệch ra biểu lộ, nhưng đáp lại chững chạc đàng hoàng. Sẽ không, toa hoa, ta sẽ không lại trêu chọc bất luận cái gì. Phía ngoài cô nương, Y Sa có nữ nhân thiên nhiên trực giác. Ai nha, câu nói này có hàm nghĩa gì? Phía ngoài cô nương, cái này đồng đồng ngươi nói còn tính là phía ngoài cô nương. Bạch Hạo Nam không thẹn với lương tâm. Tuyệt đối, ta lúc ấy cùng Tố Phân cùng một chỗ tại Hỗ Hải gặp nàng. Liền là cái đầu óc tương đối linh hoạt, rất biết đùa nghịch tiểu thông minh cô nương xinh đẹp. Tìm nàng thật là vì hống một đám xinh đẹp cô nàng đến gia tăng trong đội bầu không khí. Tuyệt đối không có trêu chọc. Ngươi nhìn ta trở về cái này 2-3 năm, cũng chưa từng có phạm sai lầm đúng hay không? Y Sa còn muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình hả? Bạch Hạo Nam cuối cùng từ mình siêu cường trí nhớ bên trong tìm tới cái bản mẫu. Đối, ta nhớ ra rồi, Trần Mỹ Quyên, làm giày chơi bóng cái kia. Đúng, nàng nam người thật giống như họ Liêu. Về sau liên quan tới cùng bọn hắn hợp tác giày chơi bóng chế tác, huấn luyện tập đoàn bên kia phát văn kiện cho ta, tại mà cũng lấy được nhà bọn hắn đình bối cảnh, bọn hắn liền là mở nhà máy làm ăn, kiếm tiền trước kết quả trông thấy người khác làm tư bản vận hành, mới làm hư toàn bộ sinh ý. Y Sa rốt cục bị rời đi lực chú ý. Thật, Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian từ chối. Loại chuyện này ta kỳ thật đề nghị ngươi có thể cùng tại mà đàm một chút. Hai người các ngươi đều là làm ăn, nàng thích làm đầu tư, ngươi thích làm tiêu thụ, nhưng đều không phải chơi loại này tư bản vận hành. Ngươi hỏi nàng một chút, bảo nàng đem phần văn kiện này phát cho ngươi xem một chút. Kỳ thật kia phần văn kiện là Tiểu Uyển sửa sang lại, liền là một lần nữa tiếp xúc đến Trần Mỹ Quyên về sau. Nàng khả năng cùng Trần Mỹ Quyên nói qua, lại đi tra duyệt rất nhiều tin tức tư liệu, sửa sang lại cái kia chứ danh Đông Nam chế giày chi hương làm sao sập bàn. Kia phần văn kiện trọng điểm kỳ thật ở chỗ rất nhiều chế giày xí nghiệp đều đưa tại mù quáng khuếch. Chương bên trên, đỉnh cao nhất thời điểm những cái kia vận động nhãn hiệu cả nước gia nhập liên minh cửa hàng đạt đến 6-7 thiên gia. Cuối cùng to lớn quy mô ngược lại kéo sụp đổ xí nghiệp. Mà loại này mù quáng khuếch trương vừa lúc đến từ tư bản vận doanh mang tới lượng lớn tài chính. Tiền vốn treo trống, Tiểu Uyển cũng là tại đem hết toàn lực làm tốt chính mình cái này huấn luyện tập đoàn giám đốc công. Việc không đình học tập nghĩ lại các loại thương nghiệp án lệ. Không nghĩ đến cái này thời điểm có thể cho Y Sa giải hoặc. Đương nhiên. Bạch Hạo Nam là không có cách nào giải thích ra thực thể kinh tế nhận giả lập kinh tế. Đặc biệt là tư bản vận hành xung kích hạ ứng đối. Nhưng Y Sa cầm điện thoại di động cùng Vu Gia Lý dùng từ âm nói chuyện trời đất phương thức. Ngược lại là chậm rãi đem thoại để nói ra. Chỉ là Y Sa cũng thích đạp giày ngồi xổm tại chỗ ngồi bên trên. Đặc biệt là nghe giọng nói thời điểm già đưa di động bình bưng trên tay. Giống như kẻ nghiện thuốc bưng tẩu thuốc dáng vẻ, rõ ràng bé con đều lên tiểu học, vẫn là mang theo cỗ gia tính nông thôn thiếu nữ khí. Bạch Hạo Nam nghiêng mắt nhìn lấy vẫn là rất động tâm. Phía trước cửa xa lộ trông thấy cái du lịch gió cảnh khu bảng hiệu. Xem chừng khẳng định có khách sạn liền đem xe ngoặt vào đi. Kết quả Isa phát hiện tức giận đạp hắn. Tại tỷ để ngươi thuận tiện đi đem ngươi kia đại nữ nhi tiếp. Ngươi ngoặt nơi này tới làm gì? Suốt ngày không muốn tốt sự tình. Ai, lúc trước tâm tình tốt thời điểm. Khảo thí cỗ xe giảm sóc loại hình lấy cớ dùng đến bay lên. Hiện tại tâm tình không tốt. Bình thường giải trí hạ đều thành chuyện xấu mà. Bất quá Bạch Hạo Nam xác thực không phải thứ gì tốt. Hỏi rõ Ngải Nhi cùng AI thật ngay ở phía trước. Vậy vẫn là mau đem cái này Bentley tiến vào đảo bên cạnh tìm một chỗ thử một chút giảm sóc đi. Cái gì tâm tình không tốt đều có thể thay đổi trở về. Xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.